Người vợ nô lệ, chương 186, vợ buồn ngủ hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bù mép, phòng bếp, Từ Noãn Noãn và Lê Bá Sâm vừa ngồi xuống ăn uống. Lê Bá Sâm gấp thức ăn cho Từ Noãn Noãn. Từ Noãn Noãn mới hỏi, em muốn bán hoa. À, chấm, Lê Bá Sâm nhìn Từ Noãn Noãn. À, lên khó hiểu. Từ Noãn Noãn lại nói, ở nhà không thể làm gì, nên em muốn bán hoa á. Lê Bá Sâm gật đầu một cái nói, được, anh còn có một nông trại hoa, ngày mai chúng ta đi xem nhé vợ. Nông trại hoa? Từ Noãn Noãn nhướng mày hỏi. Lê Bá Sâm gật đầu một cái mới gấp miếng thịt vào chén. Từ Noãn Noãn nói, ừ, cũng không quá xa đâu. Từ Noãn Noãn gật đầu một cái mới hỏi, ủa nhưng sao lại trồng nhiều hoa vậy? Lê Bá Sâm đút cho Từ Noãn Noãn ăn một muỗng canh mới nói, không có gì. Từ Noãn Noãn mím môi một cái không nói gì mà tranh thủ ăn cho xong. Hai người ăn xong ra ngoài phòng khách ngồi. Lê Bá Sâm nhẹ nhàng vuốt lưng cho Từ Noãn Noãn. Từ Noãn Noãn mới nói, hai cục thịt hôm nay ăn kem có đúng không? Lê Bá Sâm mím môi không dám nhìn Từ Noãn Noãn. Từ Noãn Noãn mới nói, đừng có nói dối. Lê Bá Sâm ôm lấy Từ Noãn Noãn, cằm anh đặt lên bả vai cô nói, đúng rồi à. Từ Noãn Noãn đánh vào cái tay đang ôm chặt eo cô một cái nói, biết rõ hai cục thịt không thể ăn kem mà sao cứ cho hai cục thịt ăn. Lúc ở Rose cũng không thiếu thốn gì, nhưng mà Từ Noãn Noãn cũng không hề để Từ Noãn Thiên và Từ Noãn Thương ăn kem, chỉ là lâu lâu một lần. Lê Bá Sâm hôn nhẹ cổ của Từ Noãn Noãn một cái mới nói, chỉ cho lần này thôi, có được không vợ? Anh chưa sống chung tụi nhỏ lâu, nên anh không biết thôi. Tụi nhỏ không hề đơn giản như khuôn mặt của tụi nó. Hà, Từ Noãn Noãn nhíu mày nói, anh biết không, lúc còn ở nước Rose, tụi nhỏ thật sự quậy đến không thể nào nói gì được. Cứ bị mời phụ huynh đến trường, còn chưa nói hai đứa quá thông minh, nên dễ dụ dỗ người ta. Mấy người ba nuôi của Thiên Thiên và Thương Thương cũng bị hai đứa nó lừa đấy thôi. Lê Bá Sâm mím mím môi, không nói gì. Anh biết, Từ Noãn Noãn đang nghĩ là hai cục thịt lừa dối anh chuyện gì đó để anh có thể mua kem cho hai cục thịt. Chính là sự thật không phải như vậy. Hai cục thịt đòi kem, còn anh thì đưa ra điều kiện. Nhưng anh tuyệt đối không nói cho Từ Noãn Noãn biết chuyện này đâu à. Từ Noãn Noãn và Lê Bá Sâm ngồi nói chuyện một lúc lâu thì bên trên phòng vang lên tiếng gọi kèm theo tiếng nước nở non nớt. Ba ba, hức, mẹ, hức. Từ Noãn Noãn kéo tay Lê Bá Sâm ra, đứng dậy đi vội lên phòng. Mẹ đây, mẹ đây. Hai cục thịt hai mắt ngập nước nhìn chằm chằm Từ Noãn Noãn. Từ Noãn Noãn vỗ nhẹ lưng hai đứa, cùng một lúc ôm lấy cả hai cục thịt vào lòng. Ngoan, ngoan nha. Từ Noãn Thiên hít hít mũi, Từ Noãn Thương cũng hít hít mũi. Lê Bá Sâm trên tay cầm hai bình sữa bước vào nhìn ba mẹ con. Anh khẽ giúp cô ôm lấy Từ Noãn Thiên mới nói, em ngồi đi, đừng đứng nhiều quá. Từ Noãn Noãn gật nhẹ đầu một cái, ôm Từ Noãn Thương ngồi xuống trên sofa vỗ nhẹ nhẹ lưng bé. Lê Bá Sâm đưa bình sữa cho cô cẩn thận cầm lên để bé bú. Lê Bá Sâm cũng cẩn thận cầm lên cho Từ Noãn Thiên bú. Hai vợ chồng ngồi trên sofa cẩn thận để hai cục thịt mút. Hai cục thịt bú no, hai mắt to tròn mở ra nhìn trái nhìn phải. Từ Noãn Noãn và Lê Bá Sâm cười cười, vỗ nhẹ mông hai con để chân chúng chạm sàn. Lê Bá Sâm khẽ nói, mang dép vào. Từ Noãn Thiên và Từ Noãn Thương đi đến hai đôi dép hình con hổ và con thỏ mang vào. Từ Noãn Noãn nhìn đồng hồ mới nói, giờ này đã 9 giờ rồi à, vợ buồn ngủ hả? Lê Bá Sâm vuốt lưng Từ Noãn Noãn hỏi. Từ Noãn Noãn lắc nhẹ đầu nói, hai cục thịt sẽ thức chơi đến khuya đó. Lê Bá Sâm cười một cái nói, không sao đâu, một lát buồn ngủ thôi. Bão ba, ba chương, tròn 90 ca phiếu. 12 giờ ngày mai bù bão 7 chương, cách chương.